kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 25, Tôn Vĩ rớt hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lão đại ở tổng bộ đã bị câu nói này làm K1 trên thích. Lần nữa ra lệnh cho bộ 8, chỉ cho phép thắng, tuyệt đối không được bại. Vâng, trưởng bộ phận bộ âm nhạc số 8 ra sức chát được một từ. Nhưng trong lòng lại đem cả dòng họ của 11 Music ra chửi một lượt. Hừ, Lâm Hy nhìn xem bọn họ nói chuyện trong nhóm chat, còn bản thân nàng đang lắc đầu bĩu môi. Quả nhiên bọn họ không một ai để ý đến, Tiêu Sầu vừa ra mắt chưa được một ngày đã tiến vào top 100 bảng xếp hạng. Bất quá Lâm Hy lại đột nhiên có loại cảm xúc rất mạnh. Đây là kết luận của nàng sau một ngày theo dõi bảng xếp hạng. Rất nhanh thôi, bài hát Tiêu Sầu của bộ âm nhạc số 13. 13 Music sẽ làm cho tất cả bộ phận âm nhạc khác của thần thoại phải chú ý đến. Đương nhiên, rất nhanh, này không có khả năng lấy mấy giờ ngắn ngủi làm đơn vị đo lường. Dù sao bài hát này của thần thoại là bài thứ 19 qua mới. Cho dù yêu nghiệt thế nào cũng phải tuân thủ luật cơ bản. Rất nhiều người liều mạng mà càng liều thì như người xưa nói. Cố qua hóa liều, nửa tháng mới tích lũy được số lượt tải về lớn. Không có khả năng bị một bài hát mới dùng chút thời gian như vậy đánh bại. Hãy chờ xem, ta vẫn còn 9 ngày nữa cơ mà. Hiện tại bản thân đã vì Tiêu Sầu mà dành thêm nhiều kinh phí để quảng cáo. Cuối cùng, Tiêu Sầu có thể đi đến vị trí nào thì chính Lâm Hy cũng không thể nói chính xác. Chỉ là nàng có thể cảm giác được kỳ vọng và chờ mong trong tâm linh đã dần dần bành trướng và phát triển thành thứ gì đó gọi là dã tâm. Ngày 22 tháng 8, tức 3 ngày sau khi phát hành Tiêu Sầu, 6 giờ rưỡi buổi sáng, chuông báo vang lên trên đầu giường. Tôn Vĩ chật vật mở mắt ra. Toàn thân đau nhức, là ca sĩ ký hợp đồng thuộc bộ âm nhạc số 8 của thần thoại Entertainment, hay gọi tắt là 8 Music. Tôn Vĩ vì bảo vệ thứ hạng thứ 10 của bảng xếp hạng mùa giải này, mỗi ngày đều phải ngồi làm tuyên truyền bằng cơm, chính là ra đường phố hát, thân thể và tinh thần hắn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cả cơ thể giờ đã cầy nát bét rồi. Tôn Vĩ thở dài, nhưng rất nhanh đã lại mạnh mẽ lấy tinh thần. Hôm nay hắn còn phải đi lễ hội âm nhạc để truyền bá tiếp bài hát mới đây. Bộ âm nhạc số 8 trong tháng này thật vất vả mới ra mắt một bài hát đứng thứ 10 bảng xếp hạng mùa giải. Giám đốc sẽ không cho phép hắn quá kiêu ngạo. Huống hồ Tôn Vĩ tuy là ngoài miệng oán giận vài câu nhưng trong lòng tuyệt đối không muốn chắp tay dâng vị trí thứ 10 cho người ta. Bởi vậy sau khi hắn rời giường, việc đầu tiên chính là nhìn bài hát của mình trên bảng xếp hạng mùa giải hiện tại. Hạng 10, bài hát Vi Quang, ca sĩ Tiền Thiêm, sáng tác Phong Trần, số lượt tải về 148.760. Vị trí thứ 11, bài hát Mùa Thu Năm Ấy, ca sĩ Tôn Vĩ, sáng tác Lưu Ba, số lượt tải về 143.886. Tiêu rồi, Tôn Vĩ chỉ vừa mới rời khỏi giường liền như bị người ta hát một chậu nước lạnh. Nhất thời từ đầu đến chân đều lạnh thấu. Bị vượt mặt rồi, hắn đã kiên trì giữ vững hạng 10 trong 22 ngày trời. Nhưng cuối cùng vẫn bị bài hát của Nathan phản công. Tiền Thiêm chết tiệt, thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta. Làm sao đây? Tôn Vĩ có chút bối rối. Hắn và bài hát này của Nathan chiến đấu ác liệt suốt hơn 20 ngày. Biết rõ số liệu của đối phương tăng nhanh hơn mình một chút. Một khi đã bị đối phương vượt mặt giành vị trí thứ 10, về sau muốn quay lại cũng không dễ dàng. Ta sắp chết rồi. Tôn Vĩ càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Bản thân không chỉ đơn giản là ném mất cái ghế top 10 mùa giải. Nếu chỉ mất top 10 thôi thì còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác cướp đi vị trí của mình là người của Nathan Entertainment. Thần thoại, Nathan, Thiên Quang, xét về thực lực tổng hợp, thần thoại tuyệt đối xứng đáng là bá chủ của giới giải trí Tần Châu. Cho dù thực lực của hai nhà Nathan và Thiên Quang cộng lại với nhau, thần thoại cũng có thể làm được chuyện một chấp hai, nhưng mà các bộ âm nhạc của thần thoại vẫn luôn bị hai nhà kia chèn ép, bởi vì thần thoại bắt đầu với điện ảnh và truyền hình. Ban đầu không chú ý đến sự phát triển của âm nhạc, mà Thiên Quang và Nathan thì sớm đã bắt đầu gia nhập làng âm nhạc. Số lượng ca sĩ và nhạc sĩ huy chương vàng dưới trướng thì đúng là nhiều hơn không chỉ một chút. Chính điều này thần thoại mọc lên một cục u nhọt. Nghe nói các lãnh đạo trong tập đoàn thần thoại không chỉ một lần vì thành tích của công ty trong lĩnh vực âm nhạc bị hai công ty khác vượt qua mà nổi trận lôi đình. Lần này mình bị người của Nathan cướp đi vị trí thứ 10. Chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân của thần thoại. Nói theo kiểu thần tiên, chính mình phạm vào thiên quy. Mặc dù ta chỉ là một ca sĩ, nhưng nhạc sĩ sáng tác bài hát này là một huy chương vàng trong công ty. Tập đoàn thần thoại cũng hiếm khi để cho các nhạc sĩ huy chương vàng chịu trách nhiệm. Ai nói các nhạc sĩ giỏi toàn thiếu chứ có dư bao giờ đâu. Làm ơn có ai đó cứu ta đi. Tôn Vĩ bất lực dùng hai tay nhào nắn tóc, mà ở giữa kẻ ngón tay đang có ánh đèn chiếu vào mắt hắn. Tại những luồng ánh sáng nhỏ lọt qua những ngón tay, Tôn Vĩ bỗng nhiên thấy một gương mặt mới đang đứng ở vị trí thứ 16. Bài hát Tiêu Sầu, ca sĩ Lâm Thủ Chuyết, sáng tác Bạch Đế, lượt tải về 1.013.454. Lượt tải vòng ngoài trước top 10 đã vượt mức 1 triệu. Cách chương.